Vạn đạo Long Hoàng, chương 2746, liều chết đột phá. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Xích Viêm tộc thanh niên vô cùng hoảng sợ, hắn cảm giác lúc đầu nóng bỏng vô cùng, huyết dịch giờ phút này bắt đầu ngưng kết, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh cứu ta, Xích Viêm tộc thanh niên hoảng sợ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Minh trực tiếp đâm ra một thương, một đạo mũi thương xuyên thủng mà qua, đem cái này Xích Viêm tộc thiên kiêu đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái không kém gì Lưu Thượng Khải thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết. Lập tức vang lên từng đạo gầm thét thanh âm, rất nhiều Xích Viêm tộc thiên kiêu đều lửa giận ngút trời nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới cái kia Xích Viêm tộc thanh niên ở Xích Viêm tộc bên trong thân phận rất không bình thường, lại thiên phú tuyệt luân, nhưng bây giờ lại vẫn lạc tại Lục Minh trên tay, để Xích Viêm tộc người sát khí ngút trời. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, hàn băng tỏa liên liên tục vung ra, bay về phía vây công An Hải đám người Xích Viêm tộc thanh niên, những cái kia Xích Viêm tộc thanh niên kinh hãi, nhao nhao né tránh. An Hải đám người cũng nhao nhao thoát thân, cùng Lục Minh tụ hợp cùng một chỗ xông về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết tiểu tử kia, nhất định phải chết, những người khác có thể trước vây quanh không giết, trước hết giết tiểu tử kia. Cùng băng thanh đại chiến Viêm Sâm, giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, nguyên một đám Xích Viêm tộc thanh niên, điên cuồng hướng về Lục Minh phóng đi, có mấy người tốc độ nhanh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh phía trước, có một người cao khoảng chừng 3 mét Xích Viêm tộc thanh niên, quyền kình như núi, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh, Lục Minh trong lòng cả kinh, vội vàng vung thương chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm, đối phương quyền kình, đánh vào trường thương phía trên, trường thương điên cuồng chấn động, Lục Minh cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải một dạng áp lực hướng về hắn đè xuống, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, cảm giác cánh tay đều kém chút đã nứt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh, cái này thân cao 3 mét trở lên Xích Viêm tộc thanh niên, mạnh kinh người, Lục Minh cảm giác chiến lực chỉ sợ không phải yếu tại băng thanh. Xích Viêm tộc bên trong thiên kiêu cao thủ, nhiều kinh người, không hổ là trước mắt Tần Thiên tinh vực mạnh nhất một chủng tộc, không hề nghi ngờ cũng là mạnh nhất một cái thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử ta muốn đưa ngươi lột da chóc thịt, giết, đem bọn hắn giết một tên cũng không để lại. Thân cao 3 mét trở lên Xích Viêm tộc thanh niên giống to, song quyền không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại lúc đó, mặt khác Xích Viêm tộc cũng chạy tới cùng một chỗ hướng về Lục Minh, còn có An Hải đám người đánh tới. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chớp mắt thì có hai cái không huyền tông thanh niên, bị đánh bạo trên không trung, ở nóng bỏng nhiệt độ cao bên trong hóa thành cho tàn. Góc truyện audio.com, kết thúc, chúng ta sắp xong rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái không huyền tông thanh niên giống to, lộ ra tuyệt vọng. Đối mặt cục diện như vậy, bọn họ hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Lục Minh cũng đối mặt cực mạnh áp lực. Xích Viêm tộc cường giả, không chỉ có thân cao 3 mét cái kia Xích Viêm tộc thanh niên, đằng sau lại tới mấy người, mặc dù không bằng trước người, nhưng là phi thường đáng sợ, cùng một chỗ hướng về Lục Minh công tới, muốn đem Lục Minh đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ có thể điều khiển hàn băng tỏa liên, hướng về đối phương quấn quanh đi. Bất quá đối phương biết rõ hàn băng tỏa liên lợi hại, đương nhiên sẽ không để Lục Minh đạt được, hàn băng tỏa liên vừa ra, thân hình của bọn hắn liền nhanh lùi lại, né qua hàn băng tỏa liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có một thân cao 3 thước trở lên Xích Viêm tộc thanh niên không sợ khí thế như điên, toàn thân tràn ngập hừng hực thần hỏa, song quyền không ngừng oanh ra, đánh về phía hàn băng tỏa liên. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nóng bỏng quyền kình cùng hàn băng tỏa liên va chạm, thế mà không có dập tắt, ngược lại đem hàn băng tỏa liên đánh bay trở về. Đối phương thực lực quá mạnh, mà Lục Minh tu vi quá thấp, hàn băng tỏa liên uy lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng vượt qua quá lớn khoảng cách băng phong đối thủ, thân cao 3 mét trở lên Xích Viêm tộc thanh niên, hoàn toàn có thực lực ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để ta chặn lại để đầu này quỷ dị xiềng xích bọn họ đi giết hắn. thân cao 3 mét trở lên Xích Viêm tộc thanh niên giống to, phát động công kích chuyên môn oanh kích Hàn Băng Tỏa Liên, mà Xích Viêm tộc những cao thủ khác là thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm. Mà Không Huyền Tông những người khác lại vẫn lạc hai người, giờ phút này, Không Huyền Tông tăng thêm Lục Minh, chỉ còn lại có 5 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4 người khác bao quát An Hải, mặt dài thanh niên các loại nguyên một đám bản thân bị trọng thương, trên mặt mang tuyệt vọng. Giờ phút này, băng phách tộc còn có mấy cái khác tông môn người, đều tổn thất nặng nề, không ngừng có người chiến tử, bọn họ người bên này số, đang không ngừng giảm bớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, muốn ra một cái kế thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, song phương thực lực chênh lệch cách quá xa coi như Lục Minh muốn một mình thoát thân, đều khó mà làm được. Tiểu tử, hiện tại chỉ có liều một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh trong thức hải, vang lên lượng tự quyết thanh âm. Liều một cái, làm sao liều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm, còn nhớ rõ lúc trước ở trong U Long bí cảnh ta hấp thu khối kia U Long huyết ngọc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng tự quyết nói, U Long huyết ngọc chẳng lẽ ngươi đã đem U Long huyết ngọc năng lượng luyện hóa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vội vàng nói. Không sai, qua những năm này ta đã đem U Long huyết ngọc năng lượng toàn bộ luyện hóa, hiện tại liền có thể độ cho ngươi, cỗ năng lượng này phi thường hùng hậu, liền xem như ngươi tu luyện ra năm đóa thần hỏa, cũng đầy đủ nhường ngươi trong thời gian ngắn, trùng kích đến chân thần cảnh giới. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, đại chiến thời điểm trùng kích cảnh giới cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trùng kích khẳng định phải trùng kích mời ngươi sẽ có thể lượng độ cho ta. Lục Minh vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại chiến lúc trùng kích cảnh giới, hắn cũng không phải chưa từng làm, có là kinh nghiệm. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng tự quyết vừa mới nói xong, Lục Minh cũng cảm giác trong thức hải của hắn, cái kia, lượng chữ chiếu lấp lánh, sau đó, một cỗ vô cùng to lớn năng lượng trực tiếp từ lượng tự quyết bên trong tuôn ra tràn vào đến Lục Minh trong thân thể. Cỗ năng lượng này, vô cùng tinh thuần, trong khoảnh khắc liền có thể chuyển hóa làm thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện hóa, Lục Minh điên cuồng vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng này, nhanh chóng chuyển hóa làm Lục Minh thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong đan điền thần hỏa càng ngày càng khỏe lớn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lục Minh tu vi, liền vọt tới hư thần cảnh bát trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó oanh một tiếng thân thể của hắn giống như bộc phát một cỗ nổ thật to, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Hư thần cảnh cửu trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là thời gian một hơi thở, Lục Minh tu vi liền từ hư thần bát trọng trùng kích đến hư thần cảnh cửu trọng. Đột phá, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh ở đối mặt tình huống như vậy lúc thế mà đột phá tu vi. Coi như đột phá, cũng phải chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân cao 3 mét trở lên Xích Viêm tộc thanh niên giống to, lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới, mặt khác Xích Viêm tộc thiên kiêu cũng hướng về Lục Minh đánh tới, khoảng chừng 9 cái cao thủ thẳng hướng Lục Minh. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chiến ý trùng thiên, trường thương không ngừng quét ra cùng đối phương va chạm. Bất quá, cho dù Lục Minh đột phá tu vi đến hư thần cảnh cửu trọng chính diện va chạm y nguyên không phải nhiều như vậy Xích Viêm tộc thiên kiêu đối thủ y nguyên bị áp chế ở hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đột phá đến chân thần cảnh mới có thể giết ra một đường máu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.